Phiêu Miểu Bốn Quyển Diêm Phù. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Diệu dù căm giận Lôi Toàn làm điều ác, nhưng cũng không nỡ nhìn hắn chết. Bạch Cơ, hắn còn sống không? Bạch Cơ phất tay áo. Một luồng ánh sáng vàng nhập vào cơ thể Lôi Toàn. Lôi Toàn thở dài, tỉnh lại, mặt mày tái nhợt, vẻ đau khổ. Lôi Toàn nhìn xung quanh, điên cuồng lao về phía Vu Lãng đang đứng yên. Vu tiên sinh, tinh phách của Trường Cầm đâu? Tinh phách của Trường Cầm khôi phục chưa? Vu Lãng im lặng như tượng gỗ, rắn đỏ lạnh lùng nói. Không thể khôi phục được nữa. Vì sao? Lôi Toàn kinh ngạc hỏi. Xích Luyện Xà lạnh lùng đáp. Bởi vì hai người bên cạnh ngươi, họ đến để ngăn chặn mọi chuyện. Lôi Toàn quay đầu nhìn Bạch Cơ và Nguyên Diệu, ánh mắt tham lam và ác độc. Hắn chỉ nghĩ đến tinh phách của Trường Cầm, hoàn toàn không để ý đến lồng ngực mình bị tơ nhện xuyên qua. Máu tươi tràn ra, Lôi Toàn nghiến răng nói. Vu tiên sinh, giết bọn họ đi, dù sao cũng đã giết 49 người rồi. Không quan trọng thêm hai người này. Nguyên Diệu cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Vu Lãng vẫn không có hành động gì. Lôi Toàn gầm lên. Vu tiên sinh, mau giết bọn họ. Do xúc động mạnh, lồng ngực của Lôi Toàn rách ra. Máu phun ra, nhuộm đỏ râu trắng, thấm qua áo quần. Hắn hoàn toàn không nhận ra điều đó. Vu Lãng phát ra tiếng cười khúc khích, vừa buồn vừa vui. Lôi Toàn cười khóc lẫn lộn, nói, tinh phách của Thái tử Trường Cầm là bảo vật mơ ước của thợ đàn, có thể làm cho âm thanh của đàn trở nên tuyệt diệu. Lôi gia của ta nhờ nó mà phát đạt, truyền từ đời này sang đời khác, đạt được danh tiếng như hôm nay. Nhưng, tinh phách của Thái tử Trường Cầm lại bị vỡ. Không có tinh phách của Trường Cầm, Lôi gia của ta làm sao có tương lai? Lôi gia đã hủy hoại trong tay ta. Ta không thể đối mặt với tổ tiên. 49 nữ hồn. Ta đã tìm được. Đó là 49 mạng người. Ha ha, mạng người. Ta không quan tâm. Chỉ là mạng người thôi. Trên thế giới này có rất nhiều người. Rất nhiều nữ nhân trẻ. Họ không quan trọng bằng tương lai của Lôi gia. Vì sao? Vì sao tìm đủ nữ hồn rồi mà tinh phách của Trường Cầm không khôi phục được? Vì sao? Vì sao tinh phách của Trường Cầm không thể mãi mãi thuộc về Lôi gia của ta? Nguyên Diệu cảm thấy lạnh lẽo và kinh hoàng trong lòng. Bạch Cơ phát ra một tiếng thở dài nhỏ nhẹ. Bạch Cơ nói, trên thế giới này, vốn không có tinh phách của Thái tử Trường Cầm. Chỉ có ngọc rắn của rắn nhện huyễn âm phun ra. Lôi Toàn như bị sét đánh, tức giận nói, nói bậy. Vu Lãng phát ra một tiếng cười chói tai, nói, nàng ta nói đúng, thứ ta đưa cho Lôi Âm là ngọc rắn của ta, nó vỡ trong tay ngươi là vì Lôi gia của ngươi thất hứa. Phong ấn ta, ta mất một mạng, không còn cách nào bảo vệ ngọc rắn của mình. Lôi Toàn bối rối nhìn Vu Lãng, Vu Lãng bỗng nhiên run rẩy cả người. Hai tay bị quấn đầy tơ nhện đột nhiên đỏ rực như lửa. Từng ký tự nổi lên. Không ổn, Bạch Cơ biến sắc, lao về phía Vu Lãng nhưng đã muộn. Vu Lãng vì đau đớn mà cong lưng. Mặt nạ đồng rơi xuống đất, lộ ra khuôn mặt của Lôi Nghiêu. Nguyên Diệu kinh ngạc trong lòng. Bèn hiểu ra, không ngạc nhiên khi trong phòng tối không thấy Lôi Nghiêu. Thì ra Lôi Nghiêu luôn đứng đó. Chỉ là mặc quần áo của Vu Lãng, đeo mặt nạ của Vu Lãng. Đồng thời, rắn đỏ rời khỏi Lôi Nghiêu, lùi về phía cái bình xám, đột nhiên hóa thành một người mặc áo trắng tóc trắng, gần như trong suốt. Hắn có đôi mắt xám, miệng như lưỡi hái, đôi tay lộ ra từ tay áo không có ngón áp út. Đèn lửa chiếu vào đôi mắt xám của yêu quái, đổ xuống phía sau hắn một cái bóng quái vật. Cái bóng đó là một con nhện khổng lồ, sáu chân, đuôi rắn. Thì ra Vu Lãng là lang. Lang là một rắn nhện huyễn âm sinh trưởng ở rừng sâu Ba Thục. Bạch Cơ đỡ lấy Lôi Nghiêu, lạnh lùng nhìn lang, người giấu khí tức rất giỏi, ta trước đây hoàn toàn không nhận ra ngươi không phải người. Ngươi kiên nhẫn ẩn nấp bên cạnh Lôi tiên sinh là để đưa cho hắn nhẫn đoạn chỉ, khiến con cháu Lôi gia từ nay mất tay sao? Khóe miệng của Lang bỗng nhiên nở ra như một lưỡi trăng máu. Hắn lộ ra một nụ cười độc ác, nói, ta chỉ đến để thu nợ Lôi gia thiếu ta thôi. Ôi, thời gian đã đến, các ngươi không kịp ngăn cản rồi. Đèn lửa lay động, tiếng quỷ khóc vang lên. A, Lôi Nghiêu đau đớn kêu gào, đôi tay như sắt đỏ, tơ nhện cháy rụi, chiếc nhẫn lửa hòa vào máu thịt với tốc độ mắt thường có thể thấy. Đôi tay của Lôi Nghiêu dần hóa thành tro, cả người hắn cũng gào thét đau đớn ngã xuống, từ co giật đến bất động. Đã chết, Lôi Toàn kinh ngạc nhìn mọi chuyện, Nguyên Diệu kinh ngạc nhìn mọi chuyện. Bạch Cơ cũng không thể ngăn chặn, chỉ có thể lặng lẽ nhìn mọi chuyện xảy ra. Ngươi cố ý kéo dài thời gian, Bạch Cơ lạnh lùng nói. Từ lúc Bạch Cơ và Nguyên Diệu bước vào Lôi gia, Lang đã nhận ra, hắn trói Lôi Toàn thành kén người, giấu Lôi Nghiêu thành Vu Lãng, khiến Bạch Cơ và Nguyên Diệu tưởng Lôi Toàn là Lôi Nghiêu. Để cứu Lôi Toàn rơi vào ảo cảnh, tất cả đều để kéo dài thời gian. Lang mưu đồ kỹ lưỡng, hóa thân thành Vu Lãng, lừa Lôi Nghiêu đeo nhẫn đoạn chỉ, nhẫn nhịn ẩn nấp suốt nhiều năm, chỉ để chờ đợi thời khắc Lôi Nghiêu đeo nhẫn đoạn chỉ 4 năm 4 tháng 4 ngày 4 canh giờ này. Dùng sinh mạng của Lôi Nghiêu làm vật tế, nguyền rủa con cháu Lôi gia đều không có tay. Lời nguyền độc ác vô cùng này là sự trừng phạt của hắn đối với Lôi gia vi phạm lời hứa. Ha ha ha, nợ thì phải trả, nợ ngón thì trả tay. Từ nay về sau, con cháu Lôi gia sẽ không có tay nữa. Lang vì hưng phấn mà toàn thân run rẩy, ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Lôi Toàn kinh hãi, Nguyên Diệu cũng rất kinh ngạc, không dám tin rằng Lôi Nghiêu đã chết rồi. Trong phòng tối, hương thơm lan tỏa, mùi hương từ người Bạch Cơ càng nồng đậm hơn. Dưới chân Lang, chiếc bình sám nhẹ nhàng rung lên. Bạch Cơ nhìn Lang với vẻ thương hại, nói, ngươi làm thế này có ích gì? Không dùng nhẫn đoạn chỉ để nguyền rủa bọn họ, ngươi vẫn có thể tiếp tục lấy ngón tay của con cháu Lôi gia. Giờ thì ngươi chẳng còn gì cả. Con cháu Lôi gia mất tay do lời nguyền của nhẫn đoạn chỉ đều biến thành hư vô, ngươi cũng không lấy được gì. Lang run rẩy toàn thân, căm phẫn nói, ta chỉ còn lại một mạng sống, cũng không còn bao lâu nữa. Ngươi thấy đấy, ta chỉ có thể xuất hiện dưới hình dạng rắn đỏ, không thể trở lại thành rắn nhện huyễn âm. Ta phải báo thù Lôi gia, họ thất hứa, ta phải hủy diệt họ. Lôi Toàn hoang mang nói, rốt cuộc chuyện này là sao? Vu tiên sinh, ngài thực sự là ai? Sao ngài lại là cái tên lang đáng chết kia? Vu Lãng nhìn Lôi Toàn một cái, căm hận nói, ta là lang, năm đó ta đưa cho Lôi Âm Ngọc rắn, giúp hắn chế tạo cây đàn tốt, đạt được tài sản và danh tiếng mà hắn khao khát, nhưng hắn không giữ lời, thất hứa, cho pháp sư phong ấn ta. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng, pháp sư cũng không biết, ta là Xà Chu, có hai mạng, một phần ta bị phong ấn, phần còn lại ta vẫn có thể lấy ngón tay của con cháu Lôi ra. Ta mất đi một nửa bản thân, phần còn lại của ta vừa nguyền rủa Lôi ra các ngươi, vừa lấy những gì đáng thuộc về ta. Ta đầy oán hận nhưng chưa nghĩ đến việc báo thù các ngươi. Cho đến khi Lôi Nghiêu ra đời, Lôi ra các ngươi thất hứa lần thứ hai. Ca ca ngươi, cha của Lôi Nghiêu là Lôi Tiêu. Khi Lôi Nghiêu ra đời, để bảo vệ đôi tay của hắn đã nhờ Vu tộc đặt một lời nguyền. Lời nguyền này thật ghê gớm. Trừ khi Lôi Tiêu chết, nếu không ta mãi mãi không thể lấy được ngón tay của Lôi Nghiêu. Ta thực sự rất tức giận, Lôi Âm thất hứa, ta mất đi một nửa bản thân, ta nhịn, Lôi Tiêu lại thất hứa, sau này chắc chắn sẽ còn con cháu Lôi gia thất hứa. lôi ra các ngươi quá đáng, không hề giữ lời, luôn muốn lật lọng, nếu không thể làm được, sao lúc đầu lại hứa hẹn, đã hứa thì phải giữ lời, mãi mãi không được thất hứa. Trong cơn giận dữ, ta biến thành Vu Lãng, lừa lấy lòng tin của Lôi Tiêu, đưa Lôi Tiêu và ngươi vào núi Nga Mi. Các ngươi không muốn mất ngón tay thì ta sẽ làm cho các ngươi mất gấp đôi. Ta mượn tay Lôi Tiêu, giải phóng nửa phần bị phong ấn của ta và giết hắn. À, lúc đó ngươi bị ta nhốt vào ảo cảnh, không thấy được biểu cảm bối rối của ca ca ngươi khi tự tay giải phóng nửa phần bị phong ấn của tổ phụ hắn rồi bị ta giết chết. Ha ha ha ha, biểu cảm đó giống y như ngươi bây giờ. Tự gây nghiệp, không thể sống, lôi ra các ngươi đời đời đều thất hứa. Ta nguyền rủa tất cả các ngươi mất hết tay, lôi toàn sụp đổ, không muốn chấp nhận sự thật này, đầu óc hoàn toàn rối loạn. Trong cơn hoang mang, hắn thốt lên, vậy tinh phách của Thái tử Trường Cầm đâu? Ngươi không nói là tìm đủ 49 nữ hồn, đêm nay có thể phá giải lời nguyền đoạn chỉ cho lôi ra. Phục hồi tinh phách của Trường Cầm sao? Ngươi tại sao lại lừa ta? Tại sao? Ha ha ha ha ha ha. Lang không trả lời, chỉ cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt. Bạch Cơ thở dài một hơi. Nói, về việc phục hồi ngọc rắn, hắn không lừa ngươi, hắn còn muốn phục hồi ngọc rắn hơn cả ngươi. 49 nữ hồn thực sự có thể làm ngọc rắn phục hồi, giúp nửa phần thân rắn bị phong ấn yếu ớt đến gần chết của hắn hồi phục sức sống. Tuy nhiên, ngọc rắn phục hồi rồi, cũng không còn thuộc về lôi gia nữa. Ngươi chỉ là một quân cờ bị hắn lợi dụng để thu thập nữ hồn mà thôi. Tinh thần của lôi toàn hoàn toàn sụp đổ. Hắn nhìn xác lôi nghiêu, nhìn 49 nữ hồn trên mặt đất, trong lòng dâng lên một cơn thịnh nộ không thể kiềm chế. Lôi toàn nhảy lên, lao về phía lang, nói, ta phải giết ngươi. Lang đứng yên, khinh bỉ nhìn lôi toàn lao tới, như đang nhìn một con kiến ghê tởm và đáng thương. Lôi toàn vừa động, tơ nhện kéo theo trái tim hắn ra ngoài, trái tim đẫm máu bị kéo ra khỏi lồng ngực lôi toàn. Hắn đau đớn ngã xuống đất, co giật một chút, chết trong bộ dạng kinh khủng. Máu của lôi toàn văng khắp người lang. Hắn đưa lưỡi ra, liếm sạch máu trên mặt, dưới chân lang, chiếc bình xám rung lên dữ dội. Nguyên Diệu nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này, suýt nữa thì ngất xỉu. Mùi hương từ người Bạch Cơ càng nồng nàn, lan tỏa khắp phòng tối. Lang lạnh lùng nhìn Bạch Cơ, nói, lôi nghiêu chết rồi, lôi toàn cũng chết rồi. Ngươi có thể đi. Nguyên Diệu nghe vậy, trong lòng rất buồn, lôi nghiêu chết rồi. Đây là lần đầu tiên Bạch Cơ không lấy được nhân quả của nàng ta. Bạch Cơ bình tĩnh nói, đưa những nữ hồn này cho ta, ta sẽ đi. Lang nói, không được, không có những nữ hồn này thì ta sẽ chết. Từ khi mạng rắn bị phong ấn, mạng nhện của ta cũng ngày càng suy yếu. Ta nghĩ rằng lấy lại mạng rắn là đủ. Ai ngờ mạng rắn đã yếu ớt đến mức không còn sống được nữa. Ngọc rắn vỡ vì ta không thể chống đỡ nổi. Những năm qua, giả làm Vu Lãng rất mệt. Diệt yêu trừ quỷ trong phố, luôn luôn che giấu khí tức. Săn lùng 49 nữ hồn đều là những việc tiêu hao sinh lực. Ta vất vả lắm mới thu thập đủ 49 nữ hồn để kéo dài mạng sống. Ta không muốn chết. Bạch Cơ chỉ vào Nguyên Diệu, nói, không có nữ hồn thì nàng ta cũng sẽ chết. Nàng ta cũng không muốn chết. Lang nhìn Thẩm Quân Nương, nói, ngươi có thể lấy nữ hồn của nàng ta đi. Bạch Cơ lắc đầu, nói, không. Những nữ hồn này, ta đều muốn. Ánh mắt lang lạnh lùng. Cái bóng rắn nhện huyễn âm phía sau hắn bắt đầu vươn móng vuốt. Bạch Cơ nói, lang, ân oán giữa ngươi và lôi ra. Ai giữ lời, ai thất tín, ai hèn hạ, ai vô đức, đó là chuyện của các ngươi. Ngươi dùng lời nguyền độc ác để báo thù họ, cũng là thù riêng của các ngươi. Nhưng để kéo dài mạng sống, người lợi dụng lôi toàn, hại chết 49 cô nương. Điều này thật quá đáng, ta chỉ muốn sống tiếp. Lăng bình tĩnh nói, Bạch Cơ nhìn 49 nữ hồn trong mạng nhện, nói, họ cũng muốn sống tiếp. Lăng im lặng không nói gì, xung quanh vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng kêu của nữ hồn cũng ngừng lại. Chỉ có cái bình xám bên tường liên tục rung động, dường như có thứ gì đó sắp phá bình mà ra. Lăng nghiêng đầu, vẻ mặt nghi ngờ, Bạch Cơ thở dài, nói, Lôi tiên sinh, sao ngươi lại không giữ được bình tĩnh như vậy? Nguyên Diệu giật mình, Bạch Cơ đang nói gì? Cách chương.